Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chính là mang theo Âu Lệnh Nghi đi tìm tên hỗn đàn kia, nói cho hắn rằng nàng ta muốn chia tay, đồng thời ngang nhiên tuyên bố nàng ta cùng với Âu Lệnh Nghi sẽ kết hôn, làm cho tên hỗn đàn kia tức chết. Lúc trước tên hỗn đàn kia còn gọi Âu Lệnh Nghi là tên béo, không nghĩ sẽ có một ngày hắn có thể gầy đi như vậy, lại còn sau khi gầy đi, so với hắn còn có vài phần đẹp trai hơn rất nhiều. Trước kia Âu Lệnh Nghi trừ bỏ về bề ngoài kém hắn, còn lại tất cả mọi thứ khác so ra còn hơn hắn nhiều. Vậy nên hắn chỉ có thể lấy vẻ bề ngoài ra để mà công kích Âu Lệnh Nghi. Nhưng ngay cả trong mơ cũng chưa từng nghĩ, sẽ có ngày ngay cả diện mạo bề ngoài cũng bị dưới tay của Âu Lệnh Nghi. Ngay cả bạn gái hắn, Bla Năng, cũng sẽ nguyện ý cả cho Âu Lệnh Nghi. Hắn nhất định sẽ tức chết cho mà coi. Tưởng tượng tới hắn bị tức chết cả người phát run, bộ dáng trừng mắt nhìn nàng nói không nên lời, nàng ta lại tự nhiên nổi lên một trận khoái cảm trả thù. Nàng ta nhất định phải làm cho hắn hối hận không kịp. Nàng ta vừa rồi còn đang suy nghĩ hai người bọn họ khác biệt, tuy rằng Âu Lệnh Nghi chất phác thành thật, vĩnh viễn không thể giống tên kia nói lời ngon tiếng ngọt chọc cười nàng ta, nhưng cũng là tương đối. Hắn cũng sẽ không dùng lời ngon tiếng ngọt đi dỗ dành nữ nhân khác, chọc cười nữ nhân khác. Tìm bạn trai sẽ tìm loại chơi đùa, người chọc cười chính mình, nhưng tìm lão công sẽ tìm người giống như Âu Lệnh Nghi, thành thật ôn nhu, lại bảo gì nghe nấy. Nàng ta hẳn là nên sớm có giấc ngủ một chút, bởi vậy cũng sẽ không cần bị tổn thương như là bây giờ. Bất quá, mất bỏ mới lo làm chuồng, đó chưa phải là đã trễ, không phải hay sao? Nàng ta một giây trước còn nghĩ như vậy, như thế nào giây tiếp theo lại thấy lão công tương lai của nàng ta cùng với một đại mỹ nhân thân mật xuất hiện ở trước mặt nàng ta. Đây là chuyện gì đã xảy ra? Trước mắt đột nhiên lại như vậy, vị nữ nhân này là ai? Lệnh Nghi tiểu thư, vị tiểu thư này là... Nàng ta không tự chủ được từ trên giường bệnh ngồi dậy, nghi hoặc mà nhìn Âu Lệnh Nghi lên tiếng. Xin chào, tôi là lão bà của hắn, Bạch Tiệp Ngọc. Không cho lão công có cơ hội mở miệng nói chuyện, Bạch Tiệp Ngọc dành trước tự giới thiệu. Trương Khải Linh hai mắt tròn xoe nhìn nàng, toàn bộ đều há hốc mồm. Lão bà ư? Nàng ta hướng tới Âu Lệnh Nghi nói. Chính là như vậy. Người trả lời nàng ta như cũ vẫn là Bạch Tiệp Ngọc. Miệng của nàng bất giác khẽ nhếch, ý cười trong suốt nhìn nàng ta. Nghe nói lão công của tôi trước đây đã từng chiếu cố cho cô không ít. Tôi đến đây hôm nay để cảm ơn riêng cô. Nếu không phải trước đây cô bỏ rơi anh ấy, thì làm sao tôi có cơ hội gả cho một lão công tốt đến như vậy. Thật sự là cảm ơn cô, Trương Khải Linh tiểu thư. Trương Khải Linh ngây ra như phóng trừng mắt nhìn nàng, kiếp sợ tới mức nói không nên lời. Âu Lệnh Nghi vẻ mặt xấu hổ không biết phải làm sao, chỉ có thể bảo trì sự trầm mặc cùng cứng rắn, đứng ở bên cạnh lão bà. Lệnh Nghi à, nàng ta thật sự là lão bà của anh sao? Các người thật sự đã kết hôn rồi sao? Trương Khải Linh lại một lần nữa nhìn về phía hắn, mờ mịt không tin mà cất tiếng hỏi. Nàng ta vẫn không thể tin được loại chuyện này. Chẳng lẽ nhìn mặt tôi giống như đang nói dối sao? Vì sao nàng ta lại không tin lời nói của em chứ? Còn phải hỏi anh hả? Bạch Tiệp Ngọc có hiểu ngẩng đầu hỏi lão công. Tiệp Ngọc thật sự là phu nhân của tôi. Chúng tôi đã kết hôn được 2 tháng rồi. Âu Lệnh Nghi đối với Trương Khải Linh nói. Là 2 tháng lẻ 1 ngày nha. Bạch Tiệp Ngọc sờ lại lời nói của hắn. Chúng tôi đã kết hôn được 2 tháng lẻ 1 ngày. Hắn lập tức biết nghe lời mà sờ lại lời nói. Lão bà của hắn vừa lòng mỉm cười, đột nhiên cưỡng mũi chân hôn lên đôi môi của hắn một cái, làm cho hắn ngây ngốc sừng sốt một chút, nhịn không được thẹn thùng mà đỏ mặt. Trương Khải Linh còn đang nhìn nha. Thật là có lỗi. Vợ chồng chúng tôi mới cưới còn đang trong giai đoạn tần trăng mật, có đôi khi sẽ kìm lòng không được, xin tự lỗi nha. Bạch Tiệp Ngọc quay đầu đối với nàng ta mỉm cười giải thích. Trương Khải Linh căn bản thấy nàng chính là đang khiêu khích. Nữ nhân có vẻ ngoài xinh đẹp như hoa này, nhìn qua cũng không phải là một nữ nhân đơn giản. Sở dĩ nàng ta chọn lấy Âu Lệnh Nghi chắc chắn là có ý đồ gì đó. Lúc trước, nàng ta nghe nói Âu Lệnh Nghi làm việc ở nhà dường như kiếm được rất nhiều tiền. Dạo trước có một bằng hữu do tài chính thâm hụt nặng nề, đi xoay sở ở các công ty cho vay đều không được, sau đó quay lại vay Âu Lệnh Nghi. Hắn liền không một chút hối hận, thẳng tay cho bằng hữu kia vay 800 vạn. Thật đúng là siêu cấp hào phóng lại có tiền, cho nên nhị nhân trước mặt chắc chắn cũng là vì mục đích đó. Cô lấy hắn có phải vì tiền, có đúng hay không? Nàng ta tốt ra lời nói. Cô nói gì? Bạch Tiệp Ngọc không khỏi ngần người. Lệnh Nghi à, anh đừng bị nàng ta lừa. Nữ nhân có bộ dạng xinh đẹp giống như nàng ta, làm sao phải chịu thiệt thòi lấy một người như anh chứ? Thứ nàng ta xem trọng nhất nhất định không phải là anh, mà chính là tiền của anh. Anh không cần bị nàng ta. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net